để vui sống trong tình yêu, lúc khó khăn hay lúc được nhẹ nhàng. Xin cho mọi ngày như bông hoa hé tươi cười, vì có Chúa luôn đồng hành, nguồn suối trong lành nuôi con. Mùa xuân đã đến đây thăm tình chan hòa, ngoài vườn xuân hoa lá bướm ong la đà, con quỳ đây kính dâng câu kinh đầu năm nguyện Chúa đêm xuân tràn muôn lối đổi mới tâm. Mùa đông giá băng vụt qua với bao ưu phiền bao nhọc nhằn, con xin dâng về Chúa lòng cảm mến.